Chương 563, cụm rượu canh tư. Trương Lương tả nghễ nhìn Chinh Phục Vương liếc mắt, hắn cười híp mắt mời Chinh Phục Vương tới cụm rượu. Ách ngươi cùng ta cụm rượu. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Chinh Phục Vương nan đắc lộ ra vài phần biểu tình khổ sở. Đúng a, Trương Lương cười híp mắt đem rượu trên bàn bình cũng liệt vào một loạt, hắn đặc biệt chọn lựa một nhóm thượng hạng nước ngoài liệt ỉu, loại rượu này về phẩm chất các loại, chính là nhập khẩu cay hơi có chút, loại này miêu tả đối với cái này các lộ ủy chữa liệt tiểu mà nói không khỏi quá giản dị hơi có chút. Thế nhưng Trương Lương cũng là trải qua suy tính, loại rượu này, vừa lúc thích hợp Chinh Phục Vương khẩu vị. Được rồi. Chinh Phục Vương cũng không để ý, hắn lúc đầu chỉ là vì chén thánh vấn đáp đến nơi này, không nghĩ tới chính là, đã có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Mà Trương Lương nói lên cụm rượu, Chinh Phục Vương cũng là rất nhanh thì đáp ứng, dù sao. Ở trong mắt hắn, chính mình không thể nào biết thua. Không từ mà biệt, chỉ là xem hai người thân hình, chính là ở trong thị giác một đại đối lập. Vóc người vượt lên trước hai thước Chinh Phục Vương, bất kể là ở cái gì thời đại, đều có thể nói là quái vật lớn một dạng tồn tại. Trương Lương tuy là vóc người thon dài, nhưng là lại hơi có vẻ thon gầy, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu khuất phục lực, cũng chỉ có người hiểu hắn mới có thể biết, cô này thon gầy trong thân thể vốn có bao nhiêu lực lượng. Tuy là như vậy, đây là cụm rượu, lại không phải hợp lực số lượng, nghe được Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ thần sắc không khỏi trở nên lo lắng. Xạ bờ không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên nhắc tới cụm rượu, thế nhưng ở nàng nghĩ đến, Trương Lương cũng không có nàng ấy dạng ngàn chén không say tử lượng, tại sao có thể đi theo người cụm rượu đâu. Ngay cả họa vợ cũng tò mò nhìn về phía bên cạnh y dịch mèo, lại chỉ trong sân Trương Lương, Trương Lương hắn, làm sao biết cùng gì đờ hắn nói cụm rượu đâu hắn. Có nắm chắc có thể thắng đi. Y dịch và có vài phần không xác định nhìn một chút bên trong sân Trương Lương, dùng không lớn xác định giọng. Hở họa vở vóc người thiên hướng gầy yếu, thế nhưng ở trong mắt hắn, thon gầy Trương Lương với hắn hiển nhiên là một cái loại hình. Nghĩ đến chính mình mấy ngày liền tới nay ở Chinh Phục Vương nơi này đãi ngộ, họa vở mỗi khi nhớ tới, sẽ cảm giác mình đầy mình bị phẫn. Này đây, đang nghe Trương Lương nói muốn cùng Chinh Phục Vương cụm rượu thời điểm. Họa vợ mới có thể theo bản năng vì Trương Lương cảm giác được lo lắng. Chỉ là, họa vợ lại tựa hồ như quên mất một điểm, mình mới là Chinh Phục Vương Master, nói cách khác, chính mình cùng Chinh Phục Vương mình có chắc là một bên. Thế nhưng họa vợ nhưng ở vì mình cạnh tranh đối thủ lo lắng, điều này thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười tràn diện. Y dịch mèo trầm mặc, nàng cũng không biết tại sao mình đối với Trương Lương có như vậy không giải thích được lòng tin. Thế nhưng nàng chính là như vậy tin tưởng, Trương Lương nhất định có thể. Ở đâu, chính là chỗ này chút rượu, ai có thể uống trước xong, người đó liền thắng. Trương Lương chỉ trên bàn xếp thành một hàng, nhìn qua quả thực có thể để người ta ra đầu tê dại bình rượu, cười híp mắt nói rằng. Hoa vợ càng là trực tiếp, nhìn trước mắt rượu, lập tức hoảng liếu hoảng thân thể, những rượu này, uống xong ta liền chết nhiều như vậy rượu. Cho dù là Chinh Phục Vương. Chợt vừa nhìn thấy nhiều như vậy bình rượu, cũng có chút chố mắt, hắn hoài nghi nhìn một chút Trương Lương vóc người, rất là hiếu kỳ phương diện này có được hay không trang bị nhiều như vậy rượu. Không cần nhìn ta, ngươi chính là lo lắng chính ngươi đi. Trương Lương cười đắc ý, không cố kỵ chút nào no y ha ha, tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu có thể uống. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Chinh Phục Vương sửng sốt một chút, ngược lại cười ha ha lên, hắn tính tình hào phóng. Trương Lương bộ dáng như vậy nói, ngược lại thì được rồi khẩu vị của hắn. Bị Trương Lương vừa nói như thế, Chinh Phục Vương trong ngực hào khí cũng chợt dâng lên. Ta hỏi ngươi, thế nào mới là Vương? Trương Lương mỉm cười, đống nhiên hỏi. Ách, Chinh Phục Vương sửng sốt. Đại trượng phu, làm đỉnh thiên lập địa nắm tam xích kiếm, lập bất thế công. Trương Lương đôi mắt phát sáng, hắn thoại ngữ, để Chinh Phục Vương ngạc nhiên, sau đó bội phục, rượu này, ta uống.